Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 333, chương 333 chờ hắn tới ngủ. Đêm đã khuya, Liên Thanh tắm gội qua đi nằm vào ổ chăn, thần thức không có tiến hư vô không gian luyện đan. Nằm ở trên giường cảnh giác chờ đợi Lâu Tiêu xuất hiện, chờ mãi chờ mãi. Liên Thanh trên giường phiên mấy mươi lần thân. Đều không có nhìn thấy chết yêu nghiệt quỷ mị thân ảnh, hắn tối nay không tới. Mất công Liên Thanh còn cố ý thanh tỉnh đề phòng hắn. An tâm mà nhắm mắt lại mắt, thần thức chuẩn bị tiến vào không gian khi. Trầm thấp gợi cảm thanh âm ở Liên Thanh bên tai vang lên, ngươi vẫn luôn đang đợi bản tôn tới sao? Liên Thanh đột nhiên mở ra mí mắt, dùng sức chừng mắt trên đỉnh đầu yêu nghiệt, kim sắc hồ sâu cất giấu ma lực. Đem Liên Thanh ý thức hít vào hắn cặp kia mắt vàng chung, xem ra ngươi xác thật là đang đợi bản tôn. Lâu Tiêu tà mị môi đỏ khẽ nhếch, đáy mắt lưu ly quang càng tăng lên, bỏ đi áo ngoài. Dày rộng thân hình lưu tiến Liên Thanh trong ổ chăn, đem Liên Thanh mềm mại không có xương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, bản tôn tối nay tới muộn. Bởi vì hoa điểm thời gian điều tra chút sự tình, Lâu Tiêu ôm tiểu nha đầu. Người nàng sợi tóc hương thơm cùng với thân thể hương thơm, điều tra cái gì? Liên Thanh lười biếng mà mở miệng hỏi ra thanh, Lâu Tiêu khẽ cười nói. Điều tra phượng cuồng đế quốc thái tử ngu dại một chuyện, ân. Liên Thanh đáy mắt giấu đi gợn sóng. Không để lộ ra nửa điểm nàng cảm kích tin tức, hắn trúng ảo thuật. Lâu Tiêu một đôi mày rậm nhẹ, liễm, tự hỏi sau lưng là ai động tay, ảo thuật. Liên Thanh thân thể vi lăng, La Sát Minh Điện người thế nhưng có thể tiến Liên Quốc Hoàng Cung. Ngắn ngủn thời gian tra ra Phượng Kình Lan trung chính là ảo thuật. La Sát Minh Điện năng lực, quả thực thực đáng sợ. Không biết Thanh Liên Cung muốn phát triển nhiều ít năm, mới có thể cập La Sát Minh Điện một thành năng lực. Nghĩ đến giao cho Mạch Á Nam quản lý cái thứ nhất cứ điểm. Liên Thanh càng muốn mau chút hồi Trúc huyện, nghe phía dưới hội báo. Liên Quốc công chúa hôm nay tới tụ tiên lâu nháo sự. Lâu Tiêu mặt mày dính lên tức giận, Liên Thanh không thèm để ý gật gật đầu. Vũ Lăng Hương cái kia ngu xuẩn nàng còn không bỏ ở trong mắt, vì sao ở tụ tiên lâu nguyện ý giúp. Ngươi gánh hạ giết hại công chúa tội danh khi, ngươi từ bỏ giết chết nàng. Điếm tiểu nhị chính là phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà đem hôm nay đã phát sinh sự. Giải bày cho Lâu Tiêu, Liên Thanh cúi đầu nhíu mày. Không trả lời Lâu Tiêu, sợ thiếu bản tôn càng nhiều. Lâu Tiêu duỗi tay điểm điểm Liên Thanh cánh mũi. Nhịn không được lạc hôn ở Liên Thanh mí mắt thượng, bản tôn nguyện ý làm ngươi thiếu. Lâu Tiêu, sủng nịch mà ở Liên Thanh sợi tóc gian lải nhải. Ngay sau đó lại nói. Ngươi không cần sốt ruột còn, Liên Thanh chiều chết yêu nghiệt ngực đại trợn trắng mắt. Liên tính không cần còn nàng cũng không nghĩ thiếu Lâu Tiêu quá nhiều. Huống chi thiếu hạ hắn còn phải đi về. Dùng ngươi cả đời bồi ở bản tôn bên người. Ngươi thiếu bản tôn nhiều ít. Bản tôn đều không cần ngươi khác. Lâu Tiêu địa vị, tiền tài, năng lực mọi thứ không thiếu. Liên Thanh liền tính còn điểm cái gì. Hắn cũng chướng mắt. Hắn duy độc muốn. Chính là Liên Thanh người này. Ngươi mơ tưởng. Làm Liên Thanh cả đời đều bị chết yêu nghiệt giam cầm. Kia không bằng giết càng thống khoái chút. Lâu Tiêu suy cười nhạo vài tiếng, ôn nhu hạ lệnh nói, muộn rồi, nên đi ngủ, điện chủ, ngươi phóng kim bích huy hoàng cung điện không được, chạy tới cùng ta tễ ở một chương trên cái giường nhỏ. Ngươi không mệt sao? Lâu Tiêu không có đáp lại Liên Thanh, nhắm mắt lại không biết ngủ không ngủ, Liên Thanh ngẩng đầu nhìn chết yêu nghiệt tinh mỹ cằm. Không có một cây hồ bột phấn, hắn cả người quả thực hoàn mỹ đến kỳ cục. Quyết định. Sáng mai thiên sáng ngời, Lâu Tiêu rời đi, Liên Thanh cũng muốn mang theo Kiệt Nhi rời đi thủ đô, Vũ Triệt muốn cho Liên Thanh vào cung trị. Phượng Kình Lan bệnh, trên người hắn ảo thuật vốn chính là Liên Thanh chỉnh, làm Liên Thanh hỗ trợ cởi bỏ. Phát mộng, hết chương.